Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 271. Ta đứng đấy, người nằm xuống. Nếu không phải chạy đến khiêng bao lớn đuổi kịp Giang Triệt trong thời gian ngắn, thật đúng là không phát hiện được. Nguyên lai tại xung quanh vùng này trong sơn hải ẩn núp lén qua tới hắc hộ không có chút nào ít. Những người này tuyệt đại đa số là từ nội địa tới, cũng có chút ít đến từ mặt khác Đông Nam Á quốc gia. Liên quan tới cảng thành đối đãi người nhập cư trái phép chính sách, Giang Triệt chỉ nhớ rõ tựa hồ là đang thập kỷ 70 trung hậu kỳ. Bởi vì nghiêm trọng khuyết thiếu sức lao động, từng có một cái chống đỡ lũy chính sách, chỉ cần người nhập cư trái phép có thể đột phá phòng tuyến, tiến vào nội thành, tiếp xúc đến thân nhân hoặc bằng hữu, tức có thể đạt được hợp pháp quyền tạm trú. Trái lại, nếu như bất hạnh tại biên phòng phạm vi bị chặn được, thì hết thảy điều về. Này chính sách rất giống cái vượt quan trò chơi, đến thập niên 80 bắt đầu liền hủy bỏ. Vậy những người này là tình huống như thế nào? Giang Triệt không biết, lòng hiếu kỳ, tìm cái cùng một chỗ khiêng bao trong đất người. Nghe được, mặc một bộ màu xám áo sơ mi trung niên hán tử bôi đem mồ hôi. Từ trên xuống dưới quan sát một chút Giang Triệt. Không đáp, hỏi trước, người đầy 18 tuổi không? Ta 20, Giang Triệt nói, tuổi tròn 19, cái kia đáng tiếc. Lại ngày Tết ông táo đem đều tốt. Đối phương nói, nếu là 18 tuổi tròn trở xuống, có thân nhân ở chỗ này, người chuẩn bị kỹ càng tài liệu, còn có thể xin kia là cái gì? Chủ nghĩa nhân đạo đặc xá, cầm tới quyền tạm trú, nếu không cũng chỉ có thể bằng lá gan, càn quét băng đảng công, lấy không được con phố giấy, bắt được liền điều về. Hả, là như thế này? Giang Triệt phát hiện hắn nói chuyện trật tự 10 phân rõ ràng, giống không học thức, liền thuận miệng hỏi câu, lão ca ngươi nguyên lai ở bên trong làm cái gì a? Ta, đối phương cười khổ một tiếng, nói ta nguyên lai là đơn vị phó khoa trưởng, ngươi tin hay không? Nếu đều nói như vậy, Giang Triệt đương nhiên nói thư, sau đó ngẩng đầu ra hiệu chung quanh một cái hoàn cảnh, cười một cái nói, cái kia liền nếu như vậy, ta cảm thấy còn không bằng bị phái quay trở lại đây. Đối phương kinh ngạc liếc hắn một cái, nói, không ai đã nói với ngươi sao? Phái quay trở lại nhưng chính là tội phạm, mà lại qua đến bên này, nói ít cũng bỏ ra hơn vạn khối đi. Không kiếm về, làm sao trả lại? Những này, Giang Triệt làm sao biết? Hắn hợp pháp tới, đến kỳ trước đó. Thuộc về muốn cố ý bị bắt lại phái quay trở lại đều không được cái chủng loại kia. Mặc dù bị người nhà họ Trung nhìn chằm chằm quan khẩu, nhưng cũng không phải bị truy nã. Nấu đi, chậm rãi liền thích ứng. Tìm cơ hội liên hệ bên dưới bên này thân nhân, bằng hữu, sau đó chờ quản được tung thời điểm, vào thành đánh một chút đen công. Nếu là tra được gấp thời điểm, giống như ta, nhát gan, liền hồi trở lại bên này tránh 2 ngày, tùy tiện tìm chút công việc, tóm lại kiếm lời khẳng định so tại quê nhà hơn rất nhiều. Đối phương nói xong đưa tay vỗ vỗ Giang Triệt bả vai, cúi đầu, khiêng khom người, trầm mặc cắn răng tiếp tục khiêng bao đi. Giang Triệt phát hiện hắn đi lại lảo đảo, cơm chưa có cung cấp bánh bao, không tinh tế, nhưng kích thước vẫn được, có thể cầm ký chủ đi đổi. Giang Triệt đem 3 người cầm tới ký chủ hợp nhất lên. Đếm, cuối cùng 6 người thay đổi 7 cái bánh bao. Cho Trần Hữu Thụ 2. Còn lại 1 người 1 cái. Mấy ngụm đem chính mình bánh bao gặm xong. Giang Triệt từ nhỏ trải làm cho chút nước uống. Lại tiếp 1 chén. Cùng một chỗ đưa qua cho Đông Nhi các nàng. Chia xong cho Trung gia tỉ muội bánh bao. Giang Triệt cầm lấy cái cuối cùng. Ngồi vào Đông Nhi tại mặt đất cho hắn dọn xong trên hòn đá. Đưa tay nhẹ véo nhẹ bóp gương mặt của nàng. Cười trêu ghẹo nói. Thịt đều không ăn được. Ngày này đều muốn dung không được tiểu Đông Nhi. Có thể nuốt trôi bánh bao khô không? So thịt kho cơm tốt ăn nhiều. Bên cạnh, đang bưng lấy bánh bao lang thôn hổ yết Trung ra 2 tỉ muội. Phồng má đồng loạt đoạt đáp một câu. cho nên nói, người khẩu vị không tốt, hơn phân nửa là quen. Giang Triệt đau lòng nhìn xem các nàng trên tay cái kia hai cái đã thừa không đến một nửa, mồ hôi và máu bánh bao. Trong lòng nghĩ, này hai không thể nuôi không a. Quay đầu toàn đến ép trở về, nhiều ép điểm, lòng tràn đầy tà ác suy nghĩ. Bị một tiếng giòn tan giọng trẻ con đánh vỡ. Ta ăn được nha, ha ha, liền là thật lớn một cái a. Khúc Đông Nhi nhe răng, sáng lạn cười nói. Đông Nhi hôm nay không có chải đầu, sợi tóc có chút ngổn ngang. Đưa tay đem loạn phát cùng tóc cắt ngang trán bôi qua một bên. Tiểu nha đầu đứng dậy, đi đến ngồi Giang Triệt trước mặt. So ca ca còn cao một chút. Đông Nhi đưa tay vén tay áo lên. Sau đó dùng chính mình trắng nõn cánh tay nhỏ, nhẹ nhàng đem Giang Triệt hai gò má cùng trên trán còn sót lại mồ hôi tất cả đều ấn làm. Tất cả đều là mồ hôi. Ca ca, người buổi chiều đi chậm một chút. Nàng nói, ngoặc kép, ân, Giang Triệt nhẹ gật đầu. Khống chế cảm động, đem bánh bao đưa cho nàng. Nói, đến, ăn trước, Đông Nhi dùng sức lên tiếng. Gật đầu, hai tay các một vừa ngắt nhéo bánh bao. Nói, thật thật lớn a. Sau đó lột xuống một khối, đưa tới Giang Triệt bên miệng. Há mồm làm mẫu nói. A, đây đại khái là Giang Triệt nếm qua món ngon nhất một khối bánh bao. Chậc chậc, Đông Nhi ngươi dạng này, Trịnh thúc cùng ngươi có dựng thẳng ca ca cần phải ghen a. Trịnh thư ký nằm tại cách đó không xa, trên một tảng đá, Sở Trường cánh tay gối lên sau đầu, nghiêng đầu tới, ai oán nói, ăn dấm. Đông Nhi liếc hắn một cái, quay đầu hỏi Giang Triệt, ca ca, cái gì là ăn dấm? Nói đúng là Đông Nhi đối ta đặc biệt tốt. Ngươi có dựng thẳng ca ca cùng cái kia xấu thúc thúc nhìn xem đã hâm mộ lại khổ sở. Giang Triệt cười cùng với nàng giải thích một chút. A, chấm ngoặc kép, một bên gật đầu một bên thật dài a một tiếng. Đông Nhi hiểu, quay người đứng vững, dặn dò nói, có dựng thẳng ca ca, buổi chiều muốn khiêng ít một chút. Sau đó, Trịnh tổng thúc thúc, phải cố gắng lên. Trung gia tỷ muội cười rộ lên. Giang Triệt cùng Trần Hữu Thụ lẫn nhau nhìn một chút, buồn cười, xem Đông Nhi đi đến trước mặt mình. Trần Hữu Thụ vội vàng trước cố ý ở một cái, nói, ai nha, ta ăn ngon no bụng a. Hắn này một mặt, Giang Triệt cảm thấy nếu là Lâm Châu những người kia thấy được, đến tập thể mộng bức. Cái kia, chấm ngoặc kép, Đông Nhi co quắp một cái, bất đắc dĩ đem lột xuống bánh bao nhét trong miệng. Khuôn mặt nhỏ một bên phình lên, tiến lên cầm lấy Trần Hữu Thụ trên bờ vai khăn mặt, thay hắn lau mồ hôi. Trung gia tỷ muội nhìn xem, đầy mắt tiểu tinh tinh, thẳng hận không thể chính mình vừa mới cũng đi khiêng bao hết. Đến ta không có a. Trịnh đại gia nằm tại trên tảng đá lớn, sốt ruột trêu ghẹo nói. Đông Nhi nghe lời, mau tới cho Trịnh thúc đấm bóp bả vai, phía sau lưng. Đông Nhi ứng thanh, chuẩn bị đi qua. Giang Triệt cùng Trần Hữu Thụ đoạt trước một bước, một người xách một bên cánh tay, đem Trịnh thư ký kéo cùng một chỗ, nên đi khiêng bao hết. Chấm chấm, dỡ hàng hàng hóa làm việc cũng không phải là lúc nào cũng đều có. Nhiều người công việc ít, 2 giờ chiều không đến, thuyền rỗng, hôm nay công việc cũng đến đây chấm dứt. Giang Triệt ba người cùng một chỗ xếp hàng, đem ký chủ hợp cùng tính một lượt, trừ đi đốc công cầm 2 thành về sau, hết thảy tới tay 82 khối. Bọn hắn theo trong đội ngũ lúc đi ra, vừa mới nói chuyện qua cái kia bụi áo sơ mi người đàn ông trung niên theo trước mặt đi qua, cúi đầu, một câu, cầm tiền liền đi nhanh lên, đừng dừng lại, nói cho hết lời, người liền đi ra. Trịnh Hãn Phong kinh ngạc một cái, hoang mang hỏi, chuyện gì xảy ra, chúng ta quy củ tiền không đều đã theo thường lệ giao sao? Này còn hưng cướp a. Trần Hữu Thụ cảnh giác hướng bốn phương nhìn lướt qua. Con mẹ nó, lần thứ nhất làm 82 khối tiền khẩn trương thành như thế. Giang Triệt phiền muộn một cái, hướng Trung gia tỉ muội ý chào một cái, làm cho các nàng mang theo Đông Nhi tranh thủ thời gian tới. Sau đó nhanh chóng rời đi, chuẩn bị đi trở về. Đáng tiếc, vẫn là bị cản lại. Người tới có 12-13 cái. Trước sau cùng một chỗ. Đem đường ngăn chặn. Mới tới. Đối phương hỏi. Đúng. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Nói chuyện đồng thời. Giang Triệt ba người chậm chạp di động. Yên lặng chuyển tới phía sườn. Đem Trung gia tỉ muội cùng Đông Nhi ngăn ở phía sau. Đem trước sau vòng vây người. Biến thành hai bên trái phải. Trần Hữu Thụ không lên tiếng. Đứng tại Giang Triệt bên người. Hai vai hơi trầm xuống. Tùy thời chuẩn bị động thủ nghênh kích. Ngồi ai thuyền tới đó a? Đối phương tựa hồ không có phát giác cái gì không ổn. Lại hỏi. Sợ không phải chúng ta xà ca bên này thuyền a? Giang Triệt cười một cái nói. Không rõ ràng. Liền biết lên thuyền. Thủ quy củ. Không có nghe ngóng. Hắn mấy câu nói đó đáp đến giọt nước không lọt. Đối phương vài người lẫn nhau nhìn một chút. Chính giữa đứng ra một cái nói. Vậy cũng được đi. Ta liền coi ngươi là ngồi bằng hữu của ta thuyền tới. Hôm nay không thêm ngươi tiền. Dạy ngươi quy củ. Các ngươi đâu? Ở nơi này cũng tốt. Làm việc cũng tốt. Muốn giao phí bảo hộ. Biết a? Một ngụm cảng phổ. So cổ thính nhạc tốt không ít. Nhưng khẩu âm vẫn là rất rõ ràng. Giang Triệt lúc này mới phát hiện. Nguyên lai trong đám người này có người địa phương. Hai cái. Còn lại cũng đều là lén qua tới trong đất người. Làm đồng lõa. Ức hiếp mới tới trong đất người. Dưới mắt không là tức giận thời điểm. Giang Triệt chú ý một cái cầm đầu trên thân hai người xuyên qua. Xác định. Nhóm người này không phải cái gì lăn lộn đến nhân vật rất tốt. Mà lại cổ thính nhạc trước đó cũng không có nhắc nhở qua. Bên này có người nào không dễ chọc. Hắn cũng là nói với Giang Triệt qua. Làm đã từng bang phái Đỏ Côn đánh tử. Hắn nhìn ra được. Trần Hữu Thụ rất biết đánh nhau. Vừa xem các ngươi khiêng bao kiếm tiền. Như thế. Trước tiên đem lần đầu tiên giao. Về sau theo tháng thu. Đây là quy củ. Không thể xấu. Đang nghĩ ngợi. Đối diện gọi là xà ca cái vị kia lại nói một câu. Thế nhưng là quy củ tiền chúng ta đã giao cho đốc công. Mà lại, chúng ta liền ngốc một ngày. Trịnh thư ký nhịn không được xen vào nói một câu. Xà ca bên người một cái khác người địa phương cười nhạo một cái. Nói, người giao cho đốc công tiền. Làm chúng ta đánh giám. Không có nghe rõ à. Này là bảo vệ phí. Ta quản ngươi ở vài ngày đâu. Giao tiền, Trịnh thư ký bao lâu không có bị người như thế giống qua đây. Nắm tay, cố nén, hắn quay đầu xem Giang Triệt liếc mắt, trong ánh mắt ý tứ, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Ý tứ này Giang Triệt hiểu, mà lại như thế phiền muộn, mẹ 10 cái tầng dưới chót cổ hoặc tử, liền dám thu ta phí bảo hộ. Cũng chính là hôm nay thiên tình, đại sư vận khí ta rãnh trống không a. Muốn không nhớ quá giết chết hắn. Thế nhưng là tình huống dưới mắt, mặc kệ từ góc độ nào, đều không thích hợp phát sinh tấn công. Muốn giao bao nhiêu? Giang Triệt trầm giọng hỏi. Nột, hiểu chuyện. Ta phát cái thiện tâm, không điểm ngươi người. Hôm nay các ngươi kiếm lời bao nhiêu? Cầm một nửa. Xà ca nói một câu. Bên người có cái vừa mới cùng một chỗ khiêng bao trong đất người tiến đến hắn bên tai thì thầm hai câu. Xà ca gật đầu, đưa tay, 82 khối đúng không? Số lẻ không tính ngươi, cầm 40 đi, 40 khối mà thôi. Mà lại Giang Triệt lẽ ra đã chuẩn bị nén giận, thế nhưng, không thể cho, tiền này thật không thể cho hắn. Bởi vì cho hắn, mọi người vẫn phải ăn cơm, còn lại Đông Nhi bánh gato tiền, liền không đủ. Giang Triệt còn muốn nói ba ca ca cùng một chỗ. Mua cho nàng cái tiểu lễ vật đây. Thế nào? Nghĩ không giao a? Đối diện đứng ra tới một người. Ỷ vào nhiều người. Đi đến Giang Triệt trước mặt. Ưỡn ngực nói. Giang Triệt duỗi một cái tay đẩy hắn ra. Tay kia tại sau lưng ra hiệu Trung gia tỉ muội mang theo Đông Nhi lui xa một chút. Sau đó nói. Thật có lỗi. Cần dùng gấp tiền. Không thể giao. Mẹ nhà hắn. Chấm ngoặc kép. Bị Giang Triệt đẩy ra một bước cái kia tiểu đệ đột nhiên một bàn tay vung tới. Giang Triệt phản xạ có điều kiện đón lấy một bước. Không thường đánh nhau. Hắn biết duy nhất một chiêu. Liền là lúc đầu gặp mặt lần kia. xem Tần Hà Nguyên động thủ cái kia một cái. Về sau đổi bên trên bọn buôn người. Thực chiến dùng qua, trở về còn khiến cho Tần Hà Nguyên chỉ đạo qua. Trên kỹ xảo, hắn so ra kém Tần Hà Nguyên. Thế nhưng hắn nhanh, nhanh hơn Tần Hà Nguyên. Gần như ai cũng không thấy quá rõ ràng. Giang Triệt cánh tay trái một lập, hướng phía dưới bao quát, chế trụ đối phương vung tới cánh tay. Đồng thời cánh tay phải khuất khuỷu tay, nằm ngang đập tới. Tần Hà Nguyên dùng một chiêu này thời điểm, đập là cổ họng, đó là muốn mạng. Giang Triệt cũng không có nói cố ý nương tay, chỉ là ngượng tay. Lần này nện sai lệch, nện ở đối phương hàm dưới cùng bên tay chỗ va chạm. Mặc dù như thế, người vẫn là phanh một cái ngã xuống đất. Ách ách đến mấy lần cũng không ra được âm thanh. Dãy giụa lấy, thật vất vả mới kêu đi ra. Toàn bộ tràng diện một cái cứng đờ. Chỉ có Trung gia tỷ muội tương đối bình tĩnh. Dù sao tiểu đại sư, cao nhân truyền qua nghệ, duy trì phong phạm cao thủ. Vẻ mặt bình tĩnh, nhưng kỳ thật Giang Triệt chính mình cũng hù dọa. Ta mạnh như vậy sao? Còn có, không biết Đông Nhi có hay không hù dọa. Trần Hữu Thụ quay đầu nhìn một chút Giang Triệt, gật đầu cười một cái, rất bình tĩnh. Trịnh thư ký lấy lại tinh thần, ung dung cảm thán một câu, dùng tức giận vừa nói, quả nhiên, chúng ta là mãnh long quá giang. Lần này kinh sợ, người đối diện, những cái này cũng đều cùng một chỗ vừa mới khiêng bao lớn. Đi theo người bày ra oai có khả năng, thật thấy động thủ, lần này một cái tràng diện, đã có chút hư, xà ca mất mặt, chỉ một ngón tay Giang Triệt, chuẩn bị hô người động thủ. Không muốn hỗn chiến, Trần Hữu Thụ hướng bước một bước. Như vậy đi, các ngươi chọn vài người, ta một người đối phó một cái. Hắn nói, sau đó thua chúng ta giao tiền. Thắng, mọi người đường ai nấy đi. Xà ca quay đầu nhìn một chút, liên tục trừng mắt, nguyện ý đứng ra giống như liền ba cái. Người thật giống như đánh nhau rất giỏi hà. Ngốc đại cá tử, xà ca ra vẻ bình tĩnh nói. Vậy dạng này, đừng nói ta khi dễ ngươi. Các ngươi là ba người. Đã ngươi nói, một người đối phó, ta liền để ba cái huynh đệ bồi ngươi chơi đùa. Được, Trần Hữu Thụ nói. Ba cái, có dựng thẳng, ngươi vẫn được sao? Trịnh thư ký có chút bận tâm hỏi một câu. Cũng không phải sợ Trần Hữu Thụ không đủ có thể đánh, mà là biết rất rõ, hắn đã vừa mới mệt mỏi mệt bở hơi tai. Kết quả, Trần Hữu Thụ còn không có đáp lại. Đối diện xà ca cùng bên người vài người đột nhiên trước cười rộ lên. Có cây, có cái cây a, này tên gọi là gì? Các ngươi thổ đại lục tên, có phải hay không đều như vậy a? Ưa thích cây a, thảo a, ngựa a, chó a. Ha ha ha ha, cái gì cây a, người lão đậu cho ngươi lấy a. Một cái dẫn đầu, một đám người một hồi không hiểu thấu cười to. Giang Triệt thấy rõ ràng, bọn hắn tựa hồ muốn mượn này cho mình thư giãn bên dưới tâm tình khẩn trương. Đem khí thế tìm trở về. Bất quá, đáng giận hơn là, những cái kia đi theo hắn đại lục người, còn ở một bên cười bối, nịnh nọt, đi theo ồn áo. Trần Hữu Thụ không có đáp lại, quay người, đi đến khúc Đông Nhi trước mặt ngồi xuống, nói, Đông Nhi đều nghe được đi, ca ca đâu, muốn đánh là người xấu, người tốt đánh người xấu, là đúng, có biết không, cho nên ngươi đừng sợ nha, che mắt, lập tức tốt, lời này thật dài, tốt ôn hòa. Giang Triệt nhìn xem, nghe, mơ hồ cảm thấy, đồng dạng. Hắn lúc trước rất có thể đối muội muội của mình nói qua. Đông Nhi nhu thuận gật đầu. Thế nhưng không có che con mắt. Trần Hữu Thụ đứng dậy. Quay người. Đi đến người trước. Tới đi. Nhanh lên. Chúng ta còn có việc. Trận này đánh ngã ba đi đến rất nhanh. Thật nhanh. Có lẽ là không muốn để cho Đông Nhi nhìn nhiều. Có lẽ bởi vì biết mình không có thể lực chống đỡ quá lâu. Dù sao chỉ một hồi. Ba người, liền đều nằm. Giang Triệt trước đó gặp qua Trần Hữu Thụ hai lần động thủ. Đây là lần thứ ba. Thế nhưng rất rõ ràng. Lần này hắn mới nhất nghiêm túc. Bao quát Giang Triệt lần thứ nhất thấy hắn dùng chân. Bị hắn cao đá ngang quét ngã cái kia, gần như tựa như căn cọc gỗ. Đùng một tiếng ứng thanh thẳng tắp ngã xuống. Sớm biết liền không trò chuyện nhiều như vậy. Cùng tiến lên, chúng ta ba cũng đủ a. Trịnh thư ký ở bên hưng phấn mà nói một câu. Giang Triệt chính mình biết mình sự tình. Thật đối phương ngay từ đầu liền toàn bộ nhào lên hỗn chiến. Hắn nhưng đối phó không được, vốn nên là có thể. Thêm bạn, liền không nhất định. Giang Triệt nhỏ giọng rất khinh bỉ một câu. Trịnh thư ký ai oán liếc hắn một cái. Giang Triệt chuyển hướng đối diện một đám người. Việc này liền dừng ở đây. Người thấy có được không? Xà ca, Giang Triệt nói. Chúng ta không muốn gây chuyện. Ăn miếng cơm no, ngày mai liền đi. Ta không hy vọng thấy ngươi lại trả thù cái gì. Nếu không các ngươi người lại nhiều. Chấm ngoặc kép, Trần Hữu Thụ tiếp một câu cuối cùng. Nói, ít nhất ngươi sẽ chết này. Xà ca dương mắt nhìn một chút Giang Triệt. Cảm xúc chập trùng, mấy cái này không phải là ở bên trong phạm tội chạy trốn tới mãnh nhân a. Dạng này người, Cảng Thành trong lịch sử tới không qua ít, trong đó mấy cái về sau hết sức nổi danh kẻ tàn nhẫn. Dạng này người, mặc kệ là trước mắt hay là tương lai, hắn đương nhiên cũng không nguyện ý trêu chọc, đáy lòng đã hối hận, nhưng khi lấy thủ hạ mặt không tốt chịu thua, cho nên gượng chống lấy, không lên tiếng. Giang Triệt lý giải, xoay người, mời đến một cái, ôm lấy Đông Nhi, nói, cái kia, đa tạ Xà ca đưa tay, chúng ta đi trước, đoàn người đi không có mấy bước, Trần Hữu Thụ đột nhiên dừng lại, quay đầu, đúng rồi, ta gọi có dựng thằng, không phải là các ngươi nói cái kia cây, là cái này, tay hắn theo trên hướng xuống, tầng tầng vạch một cái, quét ngang dựng lên dựng thằng. Tên cha ta lấy, kỳ thật không buồn cười. Hắn trước kia đã nói với ta, ta cái tên này ý là, chấm ngoặc kép, Trần Hữu Thụ dừng một chút, nói, ta đứng đấy, người nằm xuống, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là. Một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.